Mịch Tiên Lộ, chương 143 Tinh Hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIP VANDAN VN VIP VANDAN VN VIP VANDAN. Việt Nam chương 143 Tinh Hạch nói xong, Triệu Địa vung ống tay áo lên, hơn 10 con rối hình người trong tay cầm trường cung rơi ở trước người, mà trong tay hắn cũng cầm một thanh cốt đao đỏ đậm dài 4 thước. Dưới mệnh lệnh của Triệu Địa, Băng Phong Mãng dẫn dụ băng ma tiêu theo sát sau đuôi tới gần con rồi, sau đó đột nhiên vọt một cái, bay qua đầu con rồi. Còn băng ma tiêu kia tốc độ cũng không chậm, lập tức cũng tung người vọt lên, hai chảo vươn ra, sắp ở trong không trung chảo phá thân thể của Băng Phong Mãng. Bỗng nhiên một mảnh băng chùy kim đao tiêm thứ trường thương dày đặc từ phía dưới bắn ra, đã bao trùm phạm vi hơn 10 trượng phía sau Băng Phong Mãng. Băng ma tiêu mặc dù giỏi về ẩn nấp, thân hình bất định, nhưng manh công kích này che trời phủ đất kéo đến, khoảng cách lại gần, thực sự là muốn tránh cũng không thể được. Băng ma tiêu ở trong không trung tình lình vạn chuyển xê dịch thân thể, cố gắng lắm tránh được phần lớn công kích, nhưng vẫn có hai chiếc thủy tiễn bắn trúng người, tạo thành hai vết thương màu đen rộng nửa tấc. Chút thương tổn ngoài da này đối với băng ma tiêu mà nói tự nhiên là không VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam chút trở ngại, dưới điều kiện thân thể mạnh mẽ của ma vật này, miệng hai vết thương kia đang tự động dần dần khép lại, chỉ sợ rất nhanh sẽ khôi phục như ban đầu. Nhưng chỉ trong chốc lát, Triệu Địa đã bằng vào miệng vết thương này phán đoán được vị trí của băng ma tiêu. Xí Thiên Nhận trong tay vung lên, một con rồng lửa dài hơn 10 trượng dương nanh múa vuốt lao tới. Băng ma tiêu kinh hãi, liên tục tung người vọt mấy cái đã nhảy ra ngoài hơn 10 trượng, nhưng tốc độ rồng lửa nhanh hơn một bậc đuổi tới, một ngụm nuốt nó vào trong bụng. Sau một tiếng kêu thế lương giống như tiếng sói tru, băng ma tiêu và rồng lửa đồng thời biến mất, ánh sáng lóe lên, dường như có vật gì từ trong không trung rơi xuống, bị Triệu Địa nhanh chóng bay tới nắm ở trong tay. Đây chính là tinh hạch chỉ ma thú mới có. Trên bàn tay Triệu Địa bọc một tầng tử khí, trên mặt có một viên băng tinh trong suốt long lanh hình thoi rộng một tấc. Không hổ là thượng cổ không gian phong ấn, không ngờ có loại ma thú trong truyền thuyết đã sớm tuyệt tích này tồn tại. Nếu giao tinh hạch ma thú này cho tu sĩ tu luyện ma công, có thể đổi được không ít ích lợi. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. Triệu Địa ngắm nghía tinh hạch trong tay, thì thào nói. Chỉ tiếc băng ma tiêu là ma thú cấp 4 tương đương với trúc cơ hậu kỳ, tinh hạch này tác dụng cũng không lớn, còn có ma khí nồng đậm ẩn chứa trong đó, hắn dùng không được rồi. Băng Phong Mãng cũng bay tới, hai con mắt lớn bằng nắm tay nhìn tinh hạch trong tay Triệu Địa, bộ dạng vô cùng hứng thú. Thế nào, thứ này ngươi có thể sử dụng ư? Triệu Địa cảm ứng được tin tức của Băng Phong Mãng truyền đến, thoáng kinh ngạc. Cũng đúng, đây là tinh hạch thuộc tính băng, có lẽ có ích đối với tu hành pháp thuật thuộc tính băng. Nhưng trong đó ẩn chứa thật nhiều ma khí, lại không thể bỏ qua không để ý tới. Nếu muốn rút ma khí trong tinh hạch ma thú ra, đối với một người không có tu tập qua ma công mà nói, vốn rất khó làm được, nhưng đối với Triệu Địa có được toàn bộ bảo vật của thiếu chủ Huyết Ý Môn mà nói cũng sẽ không quá mức phức tạp. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Nam hắn thận trọng lấy ra một hộp ngọc dài hẹp từ trong túi chữ vật, mặc niệm chú ngữ, mở cấm chế phù lục trên mặt ra. Sau khi hộp ngọc mở ra, lộ ra một thanh tiểu kiếm huyết hồng dài một thước, chính là thanh huyết ma kiếm kia của thiếu chủ Huyết Ý Môn. Chi là tiểu kiếm lúc này, bởi vì nhiều năm chưa uống tinh huyết đã có chút ảm đạm không ánh sáng. Triệu Địa đặt tinh hạch ở bên cạnh tiểu kiếm huyết hồng, khẽ niệm chú ngữ, hai tay đánh ra một pháp quyết kỳ lạ, đánh lên tinh hạch. Một tia hắc khí từ trong tinh hạch bay ra, cũng bị huyết ma kiếm hút vào trong thân kiếm. Sau thời gian ngắn ngủi một nén nhang, ma khí trong tinh hạch đã hết sạch không còn, mà màu sắc của huyết ma kiếm cũng thoáng u ám một chút. Triệu Địa vô cùng cẩn thận thu huyết ma kiếm lại, một lần nữa phong ấn ở trong hộp ngọc, để vào trong túi chữ vật. Mà viên tinh hạch bị hút đi ma khí, sau khi Triệu Địa kiểm tra nhiều lần không có gì khác thường đã ném cho Băng Phong Mãng. Băng Phong Mãng phát ra tiếng phì phì vui sướng, một ngụm nuốt vào trong bụng. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN,